Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, chương 12, ợp bao. Tiền xài vặt, gì đó tiền xài vặt. Loại trừ Vương Kiệt, mấy người khác đều là đầu óc mơ hồ, nhưng bao gồm Tử Hào, Ngụy Tử Hào ở bên trong, đều có một tia hứng thú. Chu Vũ Kiệt cười nói, ta ghi danh một công ty, chuẩn bị làm một cái internet sản phẩm. Cần phải có người đi mỗi cái diễn đàn, blog, bài viết những chỗ này đẩy ra rộng. Các ngươi nếu là có hứng thú, có thể tham dự vào. Sớm tại 3 ngày trước, trung gian công ty cũng đã làm xong đầu điều khoa kỹ công ty hữu hạn sở hữu trình tự. Cũng đưa tới cặn kẽ văn kiện tin tức cùng tài liệu. App bình đài Upbound cũng đã đặt ở tên công ty xuống. Đây là tiêu đề công ty đệ nhất khoản sản phẩm. Cuối cùng trên mạng, một ít thường dùng phần mềm app, Chu Vũ Kiệt đã sớm đặt ở Upbound bên trên. Nhưng một người tinh lực là có giới hạn. Khoảng thời gian này, Quân Huấn sau đó, Chu Vũ Kiệt mang theo Vương Kiệt đi mướn trong phòng. Mỗi ngày buổi tối đều tại hướng Upbound bên trong gia tăng app. Mà lựa chọn logic rất đơn giản. Trực tiếp theo Apple ứng dụng bình đài sao tên. Sau đó Baidu tìm liên tiếp liền có thể. Mặc dù mới 10 thời gian vài ngày, nhưng một cái hình thức ban đầu app bình đài đã tạo thành. Upbound sơ kỳ nhiệm vụ cũng không phải là tiếp tục không hạn chế gia tăng app, mà là nghĩ biện pháp quảng bá chính mình. Một bên có lưu lượng lại một bên gia tăng chính mình app tồn kho. Ngạo mạn a, đều bắt đầu gây dựng sự nghiệp nữa à? Ngụy Tử Hào thứ nhất đi tới, dựng thẳng lên tay phải ngón cái, sau đó tàn nhẫn tại Chu Vũ Kiệt trên bả vai chụp hai cái. Tiểu nháo náo mà thôi. Chu Vũ Kiệt xoa xoa bả vai nói. Chu Tòng Khuê đổ là phản ứng đầu tiên. Hỏi, ngươi là muốn cho chúng ta làm thủy quân? Ngươi có thể nghĩ như vậy, nhưng cũng là có chút điểm không giống nhau. Chu Vũ Kiệt cười giải thích, thủy quân ở một mức độ nào đó là ác ý quán thâu giống nhau đồ vật. Chúng ta mà nói, cũng chính là bình thường tuyên truyền mà thôi. Từ lúc thủy quân nghề nghiệp này sinh ra ngày lên, thì có phi thường không vẻ vang danh tiếng. Rất nhiều tình huống xuống, ác ý trả phiếu, quét nhiệt lục soát, quét chấm điểm chờ một chút phía sau, đều là bọn họ tại thao tác. Nhưng cùng lúc, những người này cũng là một ít internet công ty thích nhất. Tại nào đó chút ít thời khắc, những người này vẫn có thể phát huy lớn vô cùng tác dụng. Đương nhiên, thủy quân cũng có thể dùng đến bình thường tiến hành buôn bán tuyên truyền. Nhưng rất nhiều lúc sẽ tạo thành hăng quá hóa dở hiệu quả. Hơn nữa giá cả quá mắc, án tiếp mời thu lệ phí, ít nhất mấy mao tiền một cái. Trước mắt Chu Vũ Kiệt, trong tay tiền cũng đốt không được mấy lần. Càng trọng yếu là, coi như thật bỏ tiền đi xuống tuyên truyền, lưu lượng phóng đại bên dưới. Một mình hắn cũng căn bản không có biện pháp nhanh chóng ứng đối áp tồn tại vấn đề. Vì vậy, trước mắt chính sách chính là từ từ tiến vào thị trường. Căn cứ phạm vi nhỏ người sử dụng phản hồi làm tốt điều chỉnh. Lại cuối cùng đại lực tuyên truyền. Mà ở sơ kỳ ứng dụng thị trường loại này app đang đối với máy chủ yêu cầu cũng không cao. Tiêu đề công ty trước mắt cũng không có mua sắm chính mình máy chủ. Mà là mướn Hồng Kông bên kia một nhà khoa kỹ công ty máy chủ. Cơ bản bảo vệ thao tác đều là người bên kia phụ trách. Tiêu đề chỉ cần giao tiền là tốt rồi. Đây đối với mới thành lập internet công ty phi thường hữu hảo. Gì đó áp à? Du hí sao? Ngụy Tử Hào đối với bạn cùng phòng gây dựng sự nghiệp cảm thấy hứng thú vô cùng. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Nói, đi thôi. Đến internet các ngươi sẽ biết. Tiến vào PC toàn dân thời đại sau đó. Thượng Hải internet cũng bị không nhỏ đả kích. Di động internet quật khởi càng là thống hạ rồi này một đao cuối cùng. Đồng thời, quốc gia đối với internet loại hình chỗ chơi bời cũng lựa chọn tương đương nghiêm nghị quản khống. Bất quá tốt tại Thượng Hải Đại học khổng lồ học sinh cơ số. Nuôi phụ cận không ít internet. Những thứ này internet không có khả năng cùng những địa phương khác đổi nghề làm võng già. Bởi vì học sinh trung bình sức mua còn không đủ để duy trì cao cấp tiêu phí. Sanda internet chính là Thượng Hải Đại học phụ cận tương đối nổi danh một nhà. Tên gọi Sanda, Nhưng cùng lúc này ở Thượng Hải thị như mặt trời ban trưa Sanda tập đoàn không có bất cứ quan hệ. Nào, giờ phút này chính là trạng vạng. Internet làm ăn nóng bỏng nhất thời điểm. Chu Vũ Kiệt nhét một chút chỗ tốt. Mới nhanh chóng thông qua Internet phục vụ viên phối hợp. Thu được một gian khép kín tiểu máy vi tính phòng. Dưới bình thường tình huống, loại này căn phòng là đặc biệt cho một bầy tiểu đồng bọn chơi đùa du hí. Bên trong căn phòng 8 máy vi tính, 5 người phân biệt ngồi xuống. Chu Vũ Kiệt thì dựa vào trên bàn, nói: "Các ngươi hiện tại mở ra Baidu, sau đó lục soát ập bao 3 chữ kia. Ập bao, đây là ngươi phần mềm." Lý Hoành Lượng lẩm bẩm hỏi, nhưng vẫn là dựa theo thao tác, mở ra Baidu, cũng truyền vào ập bao 3 chữ. Trở về xe, là cái này sao? Điểm kích Baidu biểu hiện khung lên cái thứ 3 vị trí, chính là một cái liên tiếp, loại trừ Ngụy Tử Hào cùng Vương Kiệt, 3 người khác đều điểm kích rồi. Vương Kiệt là đã sớm lắp xong, mà Ngụy Tử Hào là bởi vì dùng Apple điện thoại di động, không có biện pháp ập bao, không quét cơ mà nói, Apple điện thoại di động chỉ có thể ở App Store bên trong phần mềm. Mà Apple là không có khả năng cho phép mặt khác một cái ứng dụng trên bình đài giá điện thoại di động của mình. Đúng, chính là cái này. Các ngươi trực tiếp, sau đó tay cơ lấy dây nối điện tử liên tiếp máy vi tính, liền có thể đi thẳng đến điện thoại di động. Chu Vũ Kiệt cười nói. Baidu trang đầu, phần lớn đều là quảng cáo vị. Bất quá hắn nòng cốt logic chính là chữ mấu chốt. Nếu như chữ mấu chốt là đồ dùng thường ngày, như vậy ai chịu trả hơn tiền là có thể lên trang đầu. Châu bò nhất thời điểm. Ngươi lục soát sóc lực máy điều hòa không khí, Baidu có thể đề cử cho ngươi Mỹ sản phẩm. Bởi vì người sau tốn nhiều tiền rồi. Một điểm này, cho đến 2016 năm bởi vì một cái trẻ tuổi sinh mạng biến mất mà đưa đến dư luận áp lực quá lớn, mới có thu liễm. Mà ớp bao 3 chữ kia trước mắt cũng không phải là cái gì mấu chốt từ. Vì vậy trực tiếp lục soát liền lục ra được. Cái này trang web liên tiếp cũng là tiêu đề ghi danh một cái trụ sở. 10 năm, ở quốc nội, Android điện thoại di động một ít không thường dùng app sẽ phi thường phiền toái. Đệ nhất chính là Baidu lục soát sau. Rất nhiều liên tiếp người bình thường không phân được thiệt giả. Đệ nhị chính là gắn quá trình, yêu cầu mấy lần chuyển đổi. Đây cũng là tại sao 91 loại hình điện thoại di động trợ thủ có khả năng tại ngắn ngủi vài năm. Người đây quật khởi nguyên nhân, bởi vì này loại bình đài cung cấp rất rộng rãi liền. Thậm chí ngay cả Apple điện thoại di động, bởi vì thu lệ phí duyên cớ, vô số người quét cơ cũng phải gắn một cái 91 trợ thủ. Mà so sánh với 91 trợ thủ, ấp bao gắn phương thức đơn giản hơn. Điện thoại di động chỉ cần liên tiếp máy vi tính, bất kể là vô tuyến liên tiếp vẫn là dây nối điện tử liên tiếp. Điểm kích sau, trên điện thoại di động thì sẽ tự động bắt đầu gắn cái này ấp bao. Chu Vũ Kiệt đã sớm chuẩn bị xong dây nối điện tử. Rất nhanh, mấy người điện thoại di động liền đều lắp xong ấp bao. Ngụy Tử Hào đoạt áp dụng điện thoại di động. Điểm ra, trang bìa phía trên nhất là một cái lục soát khung. Phía dưới chính là một ít thường dùng phần mềm, như QQ, Baidu, UC trình duyệt chờ một chút thường dùng phần mềm. Xuống chút nữa lật đi, chính là một ít thường dùng du hí. Lão Chu, ngươi cái này phần mềm cảm giác theo Apple không sai biệt lắm ai? Ngụy Tử Hào vừa dùng vừa nói, chính là phần mềm ít một chút. Như vậy một chút thời gian, Ngụy Tử Hào liền phát hiện vấn đề. Bởi vì ấp bao thứ cấp trang bìa, sở hữu đủ loại ứng dụng bảng xếp hạng, như âm nhạc, ảnh âm, xã giao, tin tức, du hí chờ băng tần. Nhưng bảng xếp hạng kéo một cái đi xuống, rất nhanh chỉ thấy đáy. Đây còn là bởi vì trước mắt app thị trường thiếu thốn. Bằng không, chỉ là phân loại là có thể có mấy chục. Chu Vũ Kiệt cười nói, ta đây mới vừa khai trương. Đương nhiên không thể cùng Apple so với A, điều này cũng đúng. Ngụy Tử Hào gật đầu một cái. Hỏi, ngươi chính là muốn chúng ta tại mỗi cái trang web tuyên truyền cái này phần mềm. Chu Vũ Kiệt gật đầu. Đúng, các ngươi nếu là nguyện ý. 1 giờ 10 đồng tiền. phí internet, thức uống phí, còn có ăn cơm chi phí ta bao hết. Các ngươi chỉ cần dựa theo ta yêu cầu làm liền có thể. Sẽ không rất khó. Ngụy Tử Hào cười một tiếng. Nói, được, ta làm rồi, ngươi cũng tới. Chu Vũ Kiệt có chút kinh ngạc. Ngụy Tử Hào cũng không thiếu tiền. Hắn nguyên bản cũng không trông cậy vào cái này Tử Hào có thể gia nhập vào. Ngụy Tử Hào đạo, huynh đệ sự nghiệp, ta đương nhiên hỗ trợ một chút. Có tiền hay không cũng không sao. Được, ngươi vui vẻ là được rồi. Các ngươi thì sao? Chu Vũ Kiệt cười hỏi. Không thành vấn đề, có thể lên mạng, còn có thể kiếm tiền. Đương nhiên nguyện ý, bất quá ta được treo du hí. Còn có ta phải nghe âm nhạc. Lý Hoành Lượng cười nói. Chu Tòng Khuê là nói đạo. Ta cũng được, bất quá chúng ta không thể chơi đùa quá muộn. Muốn tại 10, 30 trước sẽ nhà trọ. Làm trưởng lớp, này vô hình chung trách nhiệm cũng đã lớn. Tự nhiên không thể tùy ý phạm sai lầm. Ok, Chu Vũ Kiệt toàn bộ đáp ứng. Nói, đến đây đi, ta dạy cho các ngươi như thế tại thích hợp địa phương tiến hành tuyên truyền. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.